Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1215, chương 1215, chương cuối 4, thiên tài thiếu nữ. Nên đến từ đầu đến cuối tới. Adam đứa bé thứ nhất tại bệnh viện thuận lợi sinh ra. Thật đáng yêu, mọi người vây xem cùng kêu lên tán thưởng. Nhiều nếp nhăn, thật là xấu xí. Sheldon ngay thẳng nói. Cút. Adam cho ra đáp lại. Yêu thích ôm chính mình huyết mạch liên kết nữ nhi. Nàng làm sao không khóc? Bernadette kinh ngạc nói. Nàng tại trong đại gia tộc sinh ra. Huynh đệ tỉ muội quá nhiều. Nàng khi còn bé chính mình cũng mang qua mấy cái đệ đệ muội muội. Tự nhiên biết hài tử sinh ra tới nên là cái dạng gì. Hài tử sinh ra tới không nhất định sẽ khóc. Adam giải thích một câu. Ánh mắt lại một mực nhìn lấy nhà mình yên tĩnh nữ nhi. Thầm nghĩ, sẽ không cũng là một cái người xuyên Việt a? Lấy tên rất hay sao? Penny hỏi. Mary. Adam cười nói. A hát, mụ mụ ta danh tự. Sheldon vui mừng cười một tiếng. Không phải. Adam lắc đầu. Peggy sinh ra Mary về sau. Rất nhanh liền khôi phục lại. Mà Mary không hề tầm thường nhu thuận. Không khóc không nháo. Một lần để Adam có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Mỗi khi Peggy tại đồ trắng bên trên tô tô vẽ vẽ lúc. Tiểu Mary đều trợn tròn mắt nhìn xem. Trong ánh mắt chiết xạ ra đến hào quang căn bản không phải ngu dại người nên có sắc thái. Juno, Mary buổi tối liền nhờ ngươi. Vừa qua một tuổi, Adam liền đem Mary cái nôi chuyển ra hắn cùng Peggy phòng ngủ chính. Ngươi cũng quá cẩn thận. Juno nhịn không được cười nói. Không có cách nào à, Adam nửa là cười khổ nửa là tự đắc nói. Sheldon 2 tuổi liền có thể ký ức. Nhà ta Mary tổng không thể so với hắn còn kém đi. Ta cũng không muốn để Mary ký ức bên trong có chúng ta phương diện này ký ức. Sheldon phụ mẫu, không có kinh nghiệm, bởi vậy căn bản không biết tiểu hai tử nhỏ như vậy liền có ký ức. Đồng thời Sheldon vẫn là HD hình ảnh thức trí nhớ. Nếu như không phải Sheldon tận lực che đậy, đồng thời đối với phương diện này không có hứng thú, vậy coi như khó chịu. Có lẽ đây cũng là Sheldon an cư Leonard bên cạnh, ngồi nhìn Penny không ngừng cầu nguyện cũng không ngần ngại chút nào căn nguyên. Penny cùng Leonard tốt xấu còn có bức tường. Lúc trước Sheldon ba mụ có thể là trực tiếp đem cái nôi bày ở phòng ngủ. Tổng sẽ không mỗi lần đều kéo lên cái chăn che lại rút vào đi vỗ tay đi. Bởi vậy suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Adam cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Tốt a, Juno cười đáp ứng. 4 năm sau, chung cư TBBT4A. Chờ chút Adam liền muốn mang Mary tới. Trời ạ, Mary thật là quá đáng yêu. Penny nói, ngươi nói là nàng yên tĩnh thời điểm đi. Bernadette yếu ớt nói. Sheldon, ngươi không muốn nói cái gì sao? Howard trêu chọc nói. Theo tuổi tác tăng trưởng, Mary bày ra càng ngày càng khoa trương thiên phú. Cái này để Sheldon vẫn muốn mấy chục năm sau mới xuất hiện siêu việt hắn tồn tại. Đồng thời còn chỉ có thể là nửa máy móc bán nhân loại siêu cấp nhân loại thành chê cười. Chính như Mary vừa ra đời, Sheldon liền nói Mary nhiều nếp nhăn thật là xấu xí. Sheldon bây giờ là Mary một đời đen. Sheldon không thèm quan tâm Howard. Thẳng tắp đứng tại đồ trắng phía trước. Hắn đây là làm sao vậy? Bernadette hiếu kỳ nói. Chuyên chú bên trong. Sheldon bạn gái Amy giải thích nói. Ta xem là kẹt lại đi. Howard trêu chọc nói. Có lẽ ta có thể giúp hắn khởi động lại. Ha ha. Amy không muốn nhìn Howard chào phúng nhà mình. Bạn trai. Cười ha ha, liền ngươi cũng dám nói giúp Sheldon khởi động lại. Lúc trước ngươi bị ngươi người máy bạn gái kẹt lại huynh đệ lúc. Làm sao không chính mình cho chính mình khởi động lại. Ngược lại còn vào bệnh viện, bị y tá cho khởi động lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn cùng Bernadette đã thuận lợi kết hôn. Những này chuyện xưa xưa sự tình. Đã không đối tình cảm của bọn hắn tạo thành lớn đánh sâu vào. Bởi vì lớn nhất xung kích đã bị rát tại hắn độc thân đêm cho tuôn ra đến. một lần để hôn lễ của bọn hắn cho hủy bỏ. Không có cách nào, mặc cho cái nào tân nương tại độc thân đêm nhìn thấy trên mạng truyền lên tân lang độc thân đêm. Tiệc tùng, thủ tịch Phù Rể Rát tại tiệc tùng bên trên phát biểu. Lớn nói tân lang lúc trước dùng tiền tìm thú vui kinh lịch đều muốn nổi điên. Chớ nói chi là, thủ tịch Phù Rể Rát còn trước mặt mọi người tuôn ra hắn cùng tân lang ho uất đang động tràn đầy. Lễ bên trên bị 300 cân Mỹ thiếu nữ chiến sĩ cho cưỡng ép. Cuối cùng bọn họ tình thế khó xử, thành công chạy ra thăng thiên kình bạo bê bối. Cũng liền Bernadette rộng lượng, sau đó bị ho uất một phen thâm tình tỏ tình cho đả động. Lựa chọn buông xuống qua đi, theo hôn lễ bắt đầu một lần nữa bắt đầu. Bằng không thì đoạn này hôn lễ cùng tình cảm đã sớm bẻ. Mà làm ra loại chuyện này còn lên hot search ho uất. Tương lai chỉ sợ thật chỉ có thể hòa thuận cơ hữu rát sống hết đời. Hiện tại thật sự là hắn không sợ lại bị lão bà Bernadette nghe đến đã từng làm qua xấu hổ sự tình. Nhưng không đại biểu hắn liền muốn nghe a. Ta thật không thể tin được ta hỏi như vậy. Leonard nhìn thoáng qua vẫn đứng tại nơi đó Sheldon. Mở miệng nói. Sheldon, ngươi đã mấy giờ không nói? Ngươi thế nào? Leonard, còn có các ngươi tất cả mọi người. Chuẩn bị kỹ càng đầu dạp xuống đất đi. Sheldon xoay người, đảo mắt tất cả mọi người. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng đắc ý. Các ngươi sẽ bị trẫm vô thượng trí tuệ cho dọa khóc. Trời ạ, người này điên rồi. Howard nhổ nước bọt nói. Sheldon đã khinh thường cùng Howard tranh luận cái gì. Một lần nữa xoay người lại nhìn hướng chính mình đồ trắng. Cười to nói. Nhìn xem, ta cảm giác trí thông minh của ta sinh ra bé con. Nhiều đáng yêu bảo bảo a. Cùng nhân loại bảo bảo khác biệt, nàng sẽ không khóc lớn đại náo, toàn thân bao trùm chất lỏng sền sệt, nhiều nếp nhăn thật là xấu xí, nàng cực đẹp, Mary Duncan, cùng ta bảo bối so sánh, lại tính là cái gì? Ta nghĩ ta căn bản không cần giống như người bình thường như thế kết hôn sinh con. Truyền thừa gen, trí thông minh của ta chính mình liền có thể sinh dục. Không, Amy hoảng sợ kêu to. Ngươi không thích nàng sao? Sheldon nhíu mày nhìn hướng nhà mình bạn gái. Thích, chỉ là chúng ta hài tử khẳng định so cái này còn tốt. Amy vội vàng dụ dỗ nói. Có lẽ vậy, Sheldon không quan trọng nhún vai. Nhưng vào giờ phút này, cái này mới là ta thân sinh hài tử. À hát, Amy, tất cả mọi người đồng tình nhìn qua Amy. Lão ngự thú sư Amy tiêu 5 năm thời gian. Cũng không có đem Sheldon ngoặt lên giường. Cách kết hôn sinh hài tử còn có cách xa vạn dặm. Bây giờ Sheldon một bộ chính mình liền có thể sinh. Căn bản không cần người khác hỗ trợ tư thế. Đối với tập trung cách xù thời gian ngự thú sư Amy đến nói. Quả thực chính là kinh khủng nhất sự tình. Holy crap, Leonard là nhà vật lý thực nghiệm. Lúc này lực chú ý cũng bắt đầu đặt ở đồ trắng bên trên vật lý công thức bên trên. Sau đó liền lên tiếng kinh hô. Sheldon, ngươi có phải hay không muốn ra một cái biện pháp? Có thể nhân tạo hợp thành một loại kiểu mới ổn định siêu trọng nguyên tố sao? Phải không? Sheldon làm bộ nói. Điều đó không có khả năng nha. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn giả bộ không được nữa. Trực tiếp nhảy lên, đem mặt dán tại đồ trắng bên trên. Sau đó khoa tay múa chân nhảy dựng lên. Ngoại trừ ta nghĩ đi ra. Sheldon trí nhớ vô biên. Sheldon não chấn bát phương. Sheldon não phá thương khung. Thật có khoa trương như vậy sao? Penny không rõ trong này ý nghĩa. Nhìn xem kích động như vậy Sheldon. Có chút giờ khóc giờ cười. Thật có khoa trương như vậy. Leonard chi kỷ giải thích nói. Penny, ngươi xem qua Iron Man à? Ân, Penny gật đầu. Nhỏ Robert Downey thực sự quá đẹp rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard khóe miệng giật một cái. Bọn họ cũng cảm thấy nhỏ Robert Downey soái khí. Nhưng càng nhiều hơn chính là Iron Man nhân vật này. Mà không phải trong hiện thực nhân vật. Penny các nàng thì càng quan tâm hiện thực nhân vật. Iron Man chế tạo sắt thép chiến y. Năng lượng nơi phát ra chính là cỡ nhỏ arc reactor. dùng đến lò phản ứng hạt nhân nguyên tố là palladium. Leonard giải thích nói, bởi vì có tính phóng xạ, về sau tạo thành Iron Man trúng độc, kém chút chết đi. Về sau SHIELD đem Iron Man phụ thân di vật giao cho hắn, nhắc nhở hắn chế tạo ra một cái nguyên tố mới, không những không có tính phóng xạ, mà còn năng lượng càng mạnh, cứu vớt Iron Man, đồng thời để Iron Man càng thêm cường đại. Oh my god, Penny hoảng sợ nói, ngươi nói là Sheldon phát minh cái này nguyên tố mới chính là Iron Man phụ thân phát minh cái kia nguyên tố mới? Leonard khóe miệng lại là co lại. Không phải một loại, ta chỉ là dùng Iron Man nguyên tố mới tới nhắc nhở ngươi Sheldon phát hiện nguyên tố mới ý nghĩa tại giới khoa học là dạng gì một loại thành tựu. Nha, Penny bừng tỉnh, nói như vậy, Sheldon đại não so ra mà vượt Iron Man 33. Ha ha ha, Howard nhịn không được cười ra tiếng. Có gì đáng cười? Penny không rõ ràng cho lắm, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì Iron Man 33 liền gọi Howard, Leonard giải thích nói, cho nên ngươi nói như vậy. Howard làm sao có thể không cười đấy? Cái này đáng chết lấy tên phương thức, trách không được Adam mỗi lần phàn nàn. Penny cũng minh bạch, không khỏi nhổ nước bọt nói, chúc mừng ngươi a, Sheldon, cái này quá thần kỳ. Bernadette đối vật lý cảm thấy hứng thú vô cùng, mắt thấy tận mắt chứng kiến một loại nguyên tố mới sinh ra. Mặc dù còn không xác định là không chính xác, nhưng nghĩ đến lấy Sheldon chỉ số IQ, cũng sẽ không sai lầm. Bởi vậy vô cùng bội phục nói, cái này không có gì. Sheldon ra vẻ căng thẳng một cái, sau đó cười to, về sau giống như Adam, ta sẽ có liên tục không ngừng hài tử. Chỉ là ta mỗi một cái hài tử đều so Mary Duncan càng hoàn mỹ hơn. Tiếp xuống sẽ như thế nào? Penny nhìn xem mọi người vây quanh Sheldon, hài tử quan sát tỉ mỉ. Học cha nàng, căn bản nhìn không hiểu trong đó vẻ đẹp. Rất nhanh liền không thú vị nói lầm bầm. Phát biểu luận văn, chờ đợi đồng hành kiểm tra cùng thí nghiệm nghiệm chứng. Sheldon đắc ý nói, sau đó càng nhiều thành công, càng nhiều vinh dự, giải Nobel dễ như trở bàn tay. Quá lợi hại, không có cái gì văn hóa Penny. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng phát biểu không ra bất kỳ có giá trị bình luận. Chỉ có thể dùng nhất giản dị lời nói để diễn tả mình tâm tình. Náo nhiệt như vậy à, lúc này, Adam ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đi đến. Adam, ngươi mau đến xem. Sheldon xem xét Adam cha con đi vào, lập tức nhảy lên, đẩy ra mọi người, chỉ chính mình đồ trắng. Nhìn xem nữ nhi của ta, chậm mới là trên thế giới này người thông minh nhất. Nói tới chỗ này, hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Mary. Cái này thiên phú siêu cao đồ quỷ sứ chán ghét, hôm nay cuối cùng muốn bị hắn nghiền ép. Hắn muốn nàng khóc rất có tiết tấu. Nữ nhi của ngươi, Adam giờ khóc giờ cười, thả xuống Mary, nắm tay của nàng, đi tới xem xét, bừng tỉnh cười nói, nguyên lai là dạng này. Nữ nhi của ta so nữ nhi của ngươi thế nào? Sheldon vạn phần đắc ý, sau đó liền hét lớn, ngươi làm cái gì? Liền thấy Mary ngửa đầu nhìn một chút đồ trắng, sau đó đi tới, nhếch lên chân đi lấy đồ trắng bên trên mác bút, không cho chạm vào. Sheldon kêu lên, cái này đều muốn đóng gói lại, xem như về sau chân quý chứng kiến văn vật. Không sai, hắn đã nghĩ đến cái này nguyên tố mới phát biểu oanh động thế giới về sau. Hắn các loại dùng đến đồ vật đều muốn đóng gói, để tại cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Đây là sai. Mary trực tiếp cầm mác bút tại đồ trắng bên trên vẽ một cái xiên. How dare you? Sheldon giận dữ. Adam, ngươi cũng không quản nữ nhi của ngươi. Ta tin tưởng Mary. Adam cười nói, Sheldon, ngươi xác định không kiểm tra một chút ngươi tính toán? Có lẽ ngươi sai đây. Ta sai rồi. Sheldon giận quá thành cười, ngươi nói ta sẽ sai. Ngươi sai cũng không chỉ lần một lần hai. Adam nhắc nhở, liền lúc trước Leslie buổi tối đi WC đều có thể tiện tay cho ngươi đổi công thức. Còn có lần kia ngươi viết luận văn cho Hawking dạy bọn hắn nhìn. tính toán cũng là sai. Ngươi xác định ngươi lần này tính toán chính là đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon trì trệ. Adam nâng ví dụ đều là cuộc đời của hắn sỉ nhục. Hắn căn bản không suy nghĩ lên. Nhưng bây giờ bị Adam kiểu nói này, lại nghĩ tới Mary để hắn đều muốn ghen ghét thiên phú. Hắn mặc dù trong miệng hô hào, không có khả năng, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đồ trắng. Bắt đầu bản thân thử lại phép tính. Thật sai lầm rồi sao? Leonard có chút khom lưng, liền cùng Mary nhìn thẳng, cười hỏi, đơn giản như vậy sai lầm, các ngươi cũng nhìn không ra sao? Mary ánh mắt có chút kỳ quái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard sắc mặt cứng đờ. Phàm là bị Mary ánh mắt quét đến, Rat, Howard, Bernadette bọn họ đều ngượng ngùng cúi đầu xuống. Oa, Mary thật lợi hại, chỉ có học cha Penny, hoàn toàn như trước đây không có xúc động. Lần thứ hai phát ra nhất giản dị tiếng ca ngợi, tại Penny chào hỏi xuống. Bầu không khí cuối cùng hướng về vui vẻ xuất phát. Ta không sai, ta sẽ không sai, ta không có khả năng sai. Chấm ngoặc kép, Sheldon gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đồ trắng. Trong miệng niệm niệm lẩm bẩm, từng lần một bản thân thử lại phép tính. Cuối cùng xoay người đối với Mary quát. Ta không sai, ba ba, tiểu Mary căn bản không đi nhìn hắn, mà là nhìn hướng Adam. Hắn thật cùng ngươi. Còn có mụ mụ tịnh xưng tiểu bang Texas tam kiệt sao? T. Leonard hít sâu một hơi. Lời này thực sự quá chu tâm. Hắn lo lắng Sheldon chịu không được. Có hay không cảm giác quen thuộc? Hiện tại có thể cảm nhận được chúng ta đối mặt với ngươi cảm giác a? Howard trêu chọc nói. Hắn mới không quản Sheldon có thể hay không tiếp nhận. Hắn chỉ biết là, từ phía trước đối Sheldon, cảm giác tựa như Sheldon hiện tại đối mặt tiểu Mary. Lúc trước hắn không có nhiều thoải mái, hiện tại liền có sảng khoái hơn. Khụ khụ, Mary, muốn có lễ phép. Adam ho nhẹ một tiếng. Sheldon thúc thúc bất kể nói thế nào, đều là ta và mụ mụ ngươi bạn tốt. Hắn khi còn bé xác thực vô cùng thông minh. À hát, ta hiểu được. Tiểu Mary gật đầu. Giờ lớn chưa hẳn tốt nha. Đạo lý này quá đơn giản. Ngươi nói ta chỗ nào sai? Sheldon kêu lên. Ngươi đem đơn vị tính sai. Thay vào số liệu là m bình phương cm. Mà ngươi dùng thành m bình phương. Tiểu Mary an ủi. Đây không phải là lỗi của ngươi. Đều do nước Mỹ không cần quy chế chung về đo lường quốc tế đơn vị. Rất nhiều người nước Mỹ cũng dễ dàng lầm quy chế chung về đo lường quốc tế đơn vị. Ta sai rồi một, vạn lần, chấm ngoặc kép, Sheldon lúc này mới phát hiện tiểu Mary họa xiên địa phương chính là cái kia số liệu. Thì thầm một câu, mắt lật một cái, ngất đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.